Chương 2142, lần này đi Hoàng Tuyển chiêu bộ hạ cũ, Chu Tiên kiếm ra chém Diêm La. Lần này đi Hoàng Tuyển chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn chém Diêm La chậm rãi lau chùi Chu Tiên kiếm trên bất hủ khí cơ lưu chuyển huyết dịch, sau đó Chu Tiên kiếm đi vào trong tay áo, Trương Bách Nhân hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu âm dương hai giới đường nối, sau đó chậm rãi bước ra, một bước tựa hồ bất chấp thiên nhai góc biển, men theo trước Chu Tiên kiếm phá vỡ hai giới bình phong, trực tiếp hàng lâm âm sơn chiến trường. Vô Sinh một đời đô thị vương sắc mặt khó xem, nhìn cái kia bóng người quen thuộc khí cơ, gọi người không từ được tâm sinh run rẩy. Đó là một cái thời đại cấm kỵ các thần vì đó run lẩy bẩy niên đại Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại không có trả lời lời của đối phương. Trương Bách Nhân bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, sau một khắc Chu Tiên kiếm rơi vào rồi trong tay háo ngăn cản hắn, chờ ta chém doanh chính, trở lại cùng với tính sổ một đời Diêm La nhìn Chu Tiên kiếm, nhìn Chu Tiên kiếm trên bất hủ hoa văn bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi không phải hắn, ngươi Chu Tiên kiếm chỉ là vừa mới vừa diễn sinh bất hủ hoa văn mà thôi, thế nhưng ngươi nếu có Chu Tiên kiếm tu luyện pháp môn, nghĩ đến là Vô Sinh hậu bối, đệ tử truyền thừa hàng ngũ, năm đó Vô Sinh chém ta bản nguyên, xấu ta thần thể, hôm nay chính là ngươi tra lại thắng ngày giết không được Vô Sinh, đem hậu bối con cháu chém chết, đổ cũng có thể chút cơn giận chớ để ý những đại tần kia tướng sĩ, lao tổ ta miễn là còn sống, bầy kiến cỏ này liền không thể công phá âm sơn. Trước tiên cho ta ngăn cản hắn lao tổ ta phải đem rút hồn luyện. Phách, ta muốn không chết tử tế được một đời đều đô thị vương trong mắt tràn đầy dữ tợn. Thập điện Diêm La nghe vậy dồn dập thoát khỏi đối thủ, hóa thành đạo đạo pháp tắc, đan sen hướng về Trương Bách Nhân vây công mà tới. Quốc sư Thủy Hoàng hô một tiếng. Không sao, chờ ta trước tiên chém này hai đời Diêm La, trở lại trợ bệ hạ một chút sức lực. Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió, nhìn vây công mà đến thập điện Diêm La, Chu Tiên kiếm trên pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, bất hủ ý cảnh lan tràn. Chu Tiên bất hủ xì xì. Trường kiếm vào thịt thanh âm vang lên, Trương Bách Nhân tốc độ xuất kiếm rất chậm, chậm đến tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là một mực trốn không thoát người dám một đời đô thị vương sỉ và mắt sắp nước. Chu Tiên kiếm xuyên ở hai đời đô thị vương nuốt cổ họng, hai đời đô thị vương phảng phất như là một con đợi làm thịt cừu con, trên mạng nhện con mồi, không dám có chút giãy giụa. Cũng hoặc có lẽ là, hắn đã bị Chu Tiên kiếm bên trong ma thần đoạt tâm thần, không biết giãy giụa phản kháng la vờ tờ gì. Hai đời đô thị vương là ngươi dòng dõi hậu duệ đi. Trương Bách Nhân nhìn sỉ và mắt sắp nứt một đời đô thị vương, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng chi ánh sáng. Lúc này một đời đô thị vương nổi giận đùng đùng, ngươi muốn chết một đời đô thị vương muốn xuất thủ cứu xuống hai đời đô thị vương, nhưng lúc này Tần Thủy Hoàng cũng không phải ngồi không, thân hình lóe lên đi tới một đời đô thị vương trước người, chặn lại dô ý đô thị vương đưa nở dê đi. Mau cút đi cho ta, một đời đô thị vương sỉ và mắt sắp nứt, đồng nhiên đấm ra một quyền. Bờ U chơ y ở cú đấm này hạ tựa hồ muốn sụp đổ, hướng về Thủy Hoàng 12 kim nhân đại trận oanh kích mà tới. Đáng tiếc không còn kịp rồi, hai đời đô thị vương ở một đời đô thị vương chơ mắt ánh mắt bên trong hóa thành cho tàn, một đời đô thị vương dĩ nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Giết! Còn lại 9 vị Diêm Vương biến sắc, thế nhưng là không ý kỵ tí nào, tiếp tục cầm pháp tắc chi ánh sáng hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Các ngươi hai đời thần linh, mặc dù không tệ, nhưng ta bây giờ đã chứng tha nhờ kim thân, càng chấp trưởng bất hủ lực lượng, các ngươi không phải ta hợp lại kẻ địch. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, sau đó Chu Tiên kiếm ra, xuyên thủng Sở Giang Vương trái tim. Vừa vào kim thân, cùng trước kia chính là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau, tuyệt đối là thiên địa khác nhau một trời một vực. Ba cái hô hấp sau, hai đời Sở Giang Vương biến thành cho bụi, cứ thế biến mất ở trong thiên địa. Vô liêm sỉ. Một đời đô thị vương điên rồi, quanh thân khí cơ lưu chuyển, điên cuồng phun ra, bất hủ lực lượng dập dờn. Thủy Hoàng 12 kim nhân lại bị một đời đô thị vương đánh cái lảo đảo. Chu Tiên kiếm trên bất hủ hoa văn nhanh chóng diễn sinh, từng viên huyền diệu khó lường phù văn nhanh chóng lưu chuyển mà qua, sau đó bị Chu Tiên thần linh bắt dư tìm hiểu. Còn huynh đệ ta mệnh đến Ngũ Quan Vương đấm ra một quyền, trong hư không đạo đạo quái dị pháp tắc không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên hóa thành Trương Bách Nhân mặt, trong tay đồng dạng cầm Chu Tiên kiếm, giống nhau tư thế hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Ha ha, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo trào phúng, Chu Tiên đã bất hủ, trong thiên địa độc nhất vô nhị, há lại là ngươi có thể phỏng chế kiếm ra thần quang. Hiện nửa đoạn Chu Tiên kiếm tự Ngũ Quan Vương phần lưng hiện ra, sau đó tiểu gặp Chu Tiên kiếm trên hắc quang lượn lờ, mỗi một tia trong hắc quang đều tựa hồ dựng dục một vị ma thần, chen lấn chui vào Ngũ Quan Vương thân thể, cắn nuốt Ngũ Quan Vương bản nguyên. Ầm. Trong nháy mắt Ngũ Quan Vương biến thành cho bụi. Chu Tiên kiếm trên phủ văn tầng tầng lưu chuyển, đan dệt bất định. Trương Bách Nhân cũng không biết này thần kiếm trên đến tuột cùng diễn sinh ra bao nhiêu viên phù văn. Hiện nay Chu Tiên thần linh đang ở tìm hiểu này chút bất hủ phù văn, cái kia vô số cảm nộ vẫn chưa từng tới kịp chuyển tới. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, đảo qua còn dư lại hai đời địa phủ chư vương, lúc này địa phủ chư vương trong ánh mắt đều là toát ra đạo đạo vẻ hoảng sợ. Trương Bách Nhân còn dư lại bảy vị địa phủ vua lúc này đều là sắc mặt bi phẫn, Diêm La Vương bàn tay duỗi một cái, đã thấy một sách cuốn cầm trong tay. Sinh tử bạc thuộc về nhân đạo năm thành bản nguyên giết Trương Bách Nhân là người, đương nhiên phải chịu đến nhân đạo bản nguyên áp chế, hơn nữa Diêm La Vương lại có thể điều động âm ti bản nguyên, ở phụ tá còn lại chư vương, dĩ nhiên đem Trương Bách Nhân tạm thời áp chế lại. Xâm La và tượng, vô tận Diêm Di chuyển Diêm La Vương sắc mặt dữ tợn, quanh thân thần đạo bản nguyên xông lên tờ ơn ở chơi y, mênh mông quần không dứt hướng về Trương Bách Nhân chấn áp mà tới. Ha ha, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, trên mặt mang theo nụ cười ung dung. Hôm nay nên ta nhân đạo viên mãn, này nhân đạo bản nguyên lẽ ra nên trở về vô tận La phủ chúng sinh tựa hồ ở trong mắt lưu chuyển bất định, thời gian vào lúc này lưu chuyển đãi để lộ, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy được quanh thân thời gian bắt đầu biến đến ngưng trệ, phảng phất cao su nước giống như vậy, cố định thân thể của con người. Giết! Còn lại chư vương gặp được có cơ hội để lợi dụng được, dồn dập điều động pháp tắc hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Ta như đang ra tay chu diệt địa phủ vương giả, chỉ sơ người còn lại sẽ bị ta dọa chạy. Vẫn cần tốc chiến tốc thắng. Trương Bách Nhân kiếm trong tay ánh sáng chấn động, bất hủ ý chí sống lại, mang theo mênh mông quần cuộn thao thao bất tuyệt bất hủ lực lượng, trong phút chốc chém chết vô tận La phủ thế giới, tan vỡ tiểu lục đạo luân hồi, một kiếm đâm xuyên qua hai đời biện thành vương thân thể. Chu tiên kiếm tuột tay, tuyệt tiên kiếm hiện ra, bị Trương Bách Nhân nhắn nhủi bàn tay nắm lấy. Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua, tuyệt tiên kiếm cắm vào Tống Đế Vương thân thể, từ đầu đội trời môn rút vào, đâm thủng toàn bộ cuộc sống. Chưa từng rút ra về tuyệt tiên kiếm, mặc cho tuyệt tiên kiếm cắn nuốt Tống Đế Vương bản nguyên, lục tiên kiếm lúc này phun ra mà ra, trong hư không đạo đạo hồng quang sẽ qua, vô tận khốc liệt sát cơ động lại âm ti pháp tắc. Sở Giang Vương quanh thân mênh mông quần cuộn hoàng tuyển chi dòng nước chuyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chém tới lục tiên kiếm, trong đôi mắt tràn đầy căng thẳng, tóc mai chố rẽ một giọt nhỏ mồ hôi nước lướt xuống. Ai có thể nghĩ tới, thần linh dĩ nhiên cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ chảy mồ hôi. Ta đã bảo vệ trái tim, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, đầu đội trời môn, bảo vệ tất cả tử huyệt, ngươi đừng hòng giết ta đối mặt cái chết nguy cơ. Hai đời Sở Giang Vương gào thét lên tiếng. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe. Sở Giang Vương hai mắt ngưng trệ, nhìn chóp mũi nơi không ngừng tuột xuống thân huyết, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó khí cơ liền như vậy đoạn tuyệt, lục tiên kiếm xuyên thủng mi tâm tổ khiếu. Sở Giang Vương chết không nhắm mắt. Ngu xuẩn, bảo vệ quanh thân trăm khiếu, nhưng đem mi tâm tổ khiếu lộ cho ta, ngươi như muốn cố ý phóng nước trực tiếp cùng ta nói. Cần gì phải đi hệ nở kỳ cờ hở. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nhưng động tác trong tay nhưng không chậm, cuối cùng một thanh tuyệt tiên kiếm bay ra, chém về phía thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương. Thái Sơn Vương không nốc, nhìn thấy huynh đệ trong nhà từng cái dê tờ mệnh, sao dám cùng Trương Bách Nhân tranh đấu, không nói hai lời xoay người liền chạy. Ngươi càng ngu hơn, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi tốc độ có thể vượt qua ta? Nhìn sau lưng kẽ hở mở lớn Thái Sơn Vương, Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, nháy mắt xuyên thủng Thái Sơn Vương sau lưng, đem đâm lạnh xuyên tim. Trong nháy mắt thập điện Diêm La bị chém giết 7 vị, chỉ còn lại 6 vị Diêm La sắc mặt sáng ngoét nhìn Trương Bách Nhân. Nói rất dài dòng, nhưng Trương Bách Nhân động tác ra tay quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản chưa kịp phản ứng, 4 vị Diêm Vương gần như đồng thời dê tờ mệnh. Ngươi dám! Một đời đô thị vương hai mắt mở ra, thân huyết quần quận lướt xuống, dĩ nhiên một đòn đem Thủy Hoàng Kim Nhân lật tung, sau đó hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Ngươi nếu muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm. Chu tiên tứ kiếm thôn vệ thần chi tốc độ rất nhanh, bất quá 3 cái hô hấp, chư vị thần linh đều là đã hóa thành cho bụi, liền như vậy biến thành cho bụi. Sau đó tiểu gặp 4 đạo thần quang sẽ qua, một lần nữa đi vào Trương Bách Nhân ống tay áo, mà lúc này một đời đô thị vương đã đến phụ cận. Trương Bách Nhân không tránh không né, tựa hồ đối với đô thị vương công kích chưa từng nhìn thấy. Vèo. Mắt thấy đô thị vương công kích được phụ cận, đã kề sát tới Trương Bách Nhân đầu chán, thế nhưng một trưởng này bất luận làm sao nhưng cũng đập không đi xuống. Kim Nhân chẳng biết lúc nào đứng lên, một bàn tay gắt gao nắm lấy một đời đô thị vương hai chân, có ta ở, ngươi đừng hòng cùng đại đô đốc làm khó dễ. Ở một đời đô thị vương bị Thủy Hoàng Đế Kim Nhân hất bay, nặng nề ngã xuống đất, cuốn lên đạo đạo yên trần. Trương Bách Nhân nhìn về phía còn dư lại 3 vị Diêm La, Chu Tiên kiếm tự trong tay háo lướt xuống, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Lúc này Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Tần Nghiễm Vương 3 vị Diêm Vương sắc mặt sáng quét, trong đôi mắt lập lòe vô tận phẫn nộ còn có phẫn nộ hạ hoảng sợ. Thập điện Diêm La mấy ngàn năm giao tình, bây giờ một buổi 7 vị liền như vậy mất mạng, ngươi gọi làm sao không phẫn nộ? Cường Trương Bách Nhân thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh gọi người tuyệt vọng, trốn không thể trốn đi đâu được, cũng không dám trốn. Thái Sơn Vương chính là dẫm vào vết xe đổ, một khi xoay người bại lộ sau lưng kẽ hở, đến thời điểm chết được càng nhanh hơn. Trương Bách Nhân, ngươi dám tàn sát thần minh, tội không thể tha thứ. Chuyển Luân Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chưa từng khi nào, mình còn có thể cùng đối phương tranh đấu, có thể hiện nay chính mình cũng không phải là đối phương hợp lại kẻ địch. Anh em Tào bụng xương mù chấn động, một cỗ kinh khủng ý chí sống lại, sau đó tiểu nghe gầm lên giận dữ chấn động vô tận u minh thế giới. Trương Bách Nhân, ngươi chết đi cho ta.